Hắc ám văn minh, quyển 3 chương 1 quân đoàn quái vật tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh dược tề là tinh hoa của cơ hóa nhục tạo thành, ẩn chứa dinh dưỡng năng lượng rất mạnh. Diệp thần ném cho Hắc Si Trùng một lọ dược tề, đủ để gia tăng lực lượng hai người, có khi còn hơn đấy. Hắc Si Trùng đôi mắt tỏa sáng, vội vàng tiếp nhận, các xúc tua cực nhỏ trên người nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra nắp bình, vươn vào cực kỳ nhanh hấp thụ lấy dịch tề, một lát sau, dịch tề trong bình đều bị hấp thu hết sạch. Tốt, năng lượng rất phong phú. Hắc Si Trùng thoải mái rên rỉ một tiếng, cảm giác toàn thân lực lượng gia tăng lên rất nhiều. Diệp thần mỉm cười, dân dĩ thực vi thiên, muốn con ngựa chạy nhanh, phải cho nó ăn ngon, thân thể cường tráng sống lâu trăm tuổi. Ăn không tốt thể trạng như củi, gầy trơ cả xương. Sau khi uống thánh dược tề, Hắc Si Trùng liền cảm giác trong thân thể mỗi một tế bào đều sống động lên, có loại cảm giác ngồi trên mây, toàn thân bay bổng. Lực lượng trong thân thể lưu động toàn thân như nước chảy róc rách, cực kỳ sảng khoái. Một lát sau, loại cảm giác này liền biến mất không thấy gì nữa, mà Hắc Si Trùng lực lượng cũng từ 10 người đạt đến 13 người. Hiện tại có lẽ có thể rồi. Hắc Si Trùng trong lòng nổi lên niềm tin, từ cái mũi tam vĩ ngân khuyển chui vào, cũng không lâu lắm thân thể tam vĩ ngân khuyển đã chết, bỗng khẽ động từ trên mặt đất thẳng tắp đứng lên, lắc lắc dơ bẩn trên người, nhu thuận mà đi tới trước mặt Diệp Thần, liếm liếm bàn tay của hắn. Cái con tam vĩ ngân khuyển bị thương có chút nghiêm trọng, ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng? Diệp Thần vỗ vỗ cái trán tam vĩ ngân khuyển, cái trán thật giống như vỗ về yêu thương tiểu cầu ngoan ngoãn dịu dàng, lập tức nhìn xem thân thể chồng chất vết thương của nó, nhíu mày hỏi. Hắc Si Trùng trầm ngâm một chút nói, trong cơ thể của nó cơ cấu cũng không có hư hao, chỉ là bị thương ngoài da, bằng những con zombie khuyển còn không có cách nào khiến nó thụ nội thương, chỉ duy nhất miệng vết thương do một búa của ngươi chặt đứt 3 cục xương, gãy xương ngực tạo thành rất nhiều phiền toái, nếu là đem chỗ gãy xương băng bó một ít, ta có thể phát huy ra lực lượng bản thân nó 80, vậy cũng là lực lượng 100 người rồi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, rốt cục khống chế đệ nhất siêu cấp tay chân, bằng nhanh nhẹn của tam vĩ ngân khuyển, tốc độ săn giết zombie rất là nhanh. Sau đó hắn nhanh chóng xử lý vết thương một chút, cắt địa phương mạch máu băng bó thoáng một phát, vết thương nhỏ cũng thanh lý một chút, làm chậm lại tốc độ hư thối thi thể, để cho thời gian điều khiển của Hắc Si Trùng lâu hơn. Tuy nhiên, huyết nhục của một đầu tam vĩ ngân khuyển toàn bộ đem đi nấu ăn hết có thể gia tăng lực lượng 10 người, bất quá nếu là có một cái tiểu đệ lực lượng 100 người, không có ai sẽ vì gia tăng lực lượng 10 người mà đem cái tiểu đệ tốt như vậy làm thịt ăn. Mổ gà lấy trứng, chuyện ngu xuẩn vậy Diệp Thần mới không làm. Xử lý xong miệng vết thương tam vĩ ngân khuyển, Diệp Thần đi đến bên cạnh cắt ra thân thể bọn zombie bắt đầu siêu tầm. Cơ hóa nhục, trải qua phỏng đoán tại đây tối thiểu có 4-500 đầu zombie, hơn nữa 5 đầu zombie khuyển, có thể nói là đại thu hoạch. Cuối cùng Diệp Thần tổng cộng thu hoạch được 80 khối. Cơ hóa nhục, 1 cấp cùng 1 khối. Cơ hóa nhục, 6 cấp, mỗi 1 cấp thì có lực lượng 10 người. Zombie bình thường có lực lượng 6 người, thuộc về. Cơ hóa nhục, 1 cấp, zombie khuyển có lực lượng 60 người, thuộc về. Cơ hóa nhục, 6 cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một giai thì tính là lực lượng 100 người, mỗi một đoạn thì tính là lực lượng 1.000 người, mỗi một cảnh thì tính là lực lượng 10.000 người, bởi vậy xưng là cơ hóa nhục, một đoạn một giai một cấp, bất quá chỉ có đến hậu kỳ mới có thể xưng hô như vậy, giai đoạn đầu còn chưa có ai đạt tới lực lượng 1.000 người, tự nhiên cũng sẽ không có giai cấp xưng hô này. Mà cấp lực lượng cũng phân chia giống như vậy, Diệp Thần có lực lượng 32 người, xưng là tân nhân loại 3 cấp. Một khối, cơ hóa nhục, 6 cấp, có thể gia tăng lực lượng 3 người. Diệp Thần trong nội tâm phỏng đoán, cơ hóa nhục, có lớn có nhỏ bất đồng, đến hậu kỳ sẽ phân chia thành tiểu cấp, trung cấp, đại cấp, đặc biệt cấp. Nói như vậy, tiểu cấp, cơ hóa nhục, tỷ lệ là trên người 10 đầu zombie mới có một khối. Trung cấp là 100 đầu zombie mới có một khối. Đại cấp là 1.000 đầu zombie mới có một khối. Đặc biệt cấp là 10.000 đầu zombie mới có một khối. Tiểu cấp là to cỡ đầu ngón tay, trung cấp là lớn cỡ nắm tay, đại cấp là to như cái túi du lịch, đặc biệt cấp thì là cái bàn ăn. Trong cơ thể zombie lớn nhất là trung cấp, cơ hóa nhục, mà một ít zombie khuyển, zombie nghiêu các loại khác trong thi thể chúng nó mới có thể có đại cấp cùng đặc biệt cấp. Cơ hóa nhục, Diệp Thần đem, cơ hóa nhục, đều thu vào túi nhựa cất vào trong ba lô, quay người hướng đường phố xa xa đi đến, tam vĩ ngân khuyển vội vàng đi theo phía sau hắn, một tấc cũng không rời. Giống, trong một cái hẻm nhỏ lao tới vài đầu zombie, Diệp Thần ngừng lại lẳng lặng nhìn xem bọn nó, cũng không có tính toán ra tay. Lúc này Tam Vĩ Ngân Khuyển đi theo phía sau hắn, đột nhiên thân thể khẽ động như thiểm điện lược tới, móng vuốt vỗ xuống, vài cái đầu lâu của bọn zombie liền bị kích nổ, ngã trên mặt đất. Diệp Thần phảng phất coi như là chuyện bình thường đi tới giải phẫu thi thể zombie, ở bên trong tìm kiếm. Cơ hóa nhục, kế tiếp đi đâu? Hắc Si Trùng hiếu kỳ hỏi, tinh thần lực của nó cực kỳ cường đại hơn xa các sinh vật khác, bởi vậy có thể trực tiếp tại trong đầu Diệp Thần dùng. Ý thức, giao tiếp, bệnh viện, Diệp Thần thản nhiên nói. Từ khi nhìn thấy Hắc Si Trùng điều khiển Tam Vĩ Ngân Khuyển, Diệp Thần liền lập tức nghĩ tới cái chỗ bệnh viện, ở nơi này còn có rất nhiều Hắc Si Trùng. Nếu là nhiều Hắc Si Trùng như vậy đều bị thu phục, đánh chết một ít quái vật cho chúng nó điều khiển, như vậy có thể tổ kiến một quân đoàn quái vật cường đại. Suy nghĩ một chút, mỗi ngày có hơn 10 đầu siêu cấp tiểu đệ giúp mình săn giết zombie, tốc độ tăng lên thực lực sẽ kinh khủng bực nào. Trí tuệ Hắc Si Trùng cũng không thể so với zombie ngu ngốc, lập tức hiểu ngay suy nghĩ của Diệp Thần, cổ quái nói. Người có nắm chắc thu phục được nhiều Hắc Si Trùng như vậy? Diệp Thần nhìn Tam Vĩ Ngân Khuyển liếc nói. Không phải còn có ngươi nữa sao? Ta biết rõ, giới hắc ám sinh vật các ngươi, đều là dùng cường giả vi tôn, lực lượng của ngươi vượt qua Hắc Si Trùng bình thường gấp 10 lần. Có thể xưng là Hắc Si Trùng vương giả, ra lệnh một tiếng chúng còn không ngoan ngoãn nghe lệnh. Ngươi thật hèn hạ, cảm ơn khích lệ, một người một thú cứ như vậy đi tới tòa bệnh viện ngày hôm qua hăng hái chiến đấu, giữa ban ngày mà nhìn về phía trên vẫn như trước cho người một loại không khí âm trầm. Diệp Thần không có đi vào, đứng tại cửa ra vào lười biếng nói. Sự tình thu phục tiểu đệ liền giao cho ngươi rồi. Ta mới không đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Si Trùng hừ một tiếng, Tam Vĩ Ngân Khuyển cao ngạo ngẩng đầu lên làm dáng. A hát, ta đột nhiên quên giải dược của ngươi đặt ở chỗ nào rồi, vạn nhất tìm không thấy làm sao bây giờ. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Diệp Thần hai tay vòng ra sau đầu, mặt mũi cười tùm tìm. Tam Vĩ Ngân Khuyển dậm chân gầm nhẹ một tiếng, u oán nhìn Diệp Thần quay người đi vào bệnh viện, ngửa đầu thét dài một tiếng, một đạo sóng niệm truyền vào trong bệnh viện. Cũng không lâu lắm rất nhiều bóng người từ trong bệnh viện đi ra, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt không có tí huyết sắc, tóc tai bù xù như quỷ quái, mặc quần áo người chết hoặc là quần áo cực kỳ đẹp đẽ, như là nữ quỷ chết oan. Giữa ban ngày thấy một màn như vậy, Diệp Thần cũng không khỏi cảm thấy bốn phía ớn lạnh. Tam Vĩ Ngân Khuyển đi tới trước mặt những người này, Hắc Si Trùng núp bên trong đầu lâu truyền ra từng đạo sóng tinh thần cùng những con Hắc Si Trùng kia giao tiếp linh tinh gì đó, một lát sau những bóng người này đều ngã xuống mặt đất, từ cái mũi hoặc là trong lỗ tai leo ra rất nhiều Hắc Si Trùng. Hắc Si Trùng y như con rán, cả đàn cả lũ, đi tới trước mặt Tam Vĩ Ngân Khuyển, từ trên chân bò lên trên người của nó ẩn núp bên trong bộ lông màu bạc. Tổng cộng bao nhiêu con? Diệp Thần miệng hỏi, 68, Hắc Si Trùng hừ nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói, tiểu hắc kế tiếp chuyện chúng điều khiển quái vật liền giao cho ngươi phụ trách rồi, trước săn giết một ít quái vật lực lượng 60-70 người giao cho chúng nó, sau đó lại săn giết zombie, đem thi thể zombie mang về sở nghiên cứu. Móa, ta, giải dược của ta lại không nhớ rõ để chỗ nào rồi. Được rồi, Diệp Thần nhìn đồng hồ, một mình ly khai quay trở về sở nghiên cứu, mà tiểu hắc. Hắc Si Trùng Vương, thì mang theo một đoàn Hắc Si Trùng, đi đến các nơi đường đi tìm kiếm thú biến dị. Ở trong cơ thể tiểu Hắc đã tiêm vào độc dược, Diệp Thần không lo lắng chút nào nó sẽ chạy trốn, dù sao giải dược của nó vẫn còn trong tay. Giờ phút này tới gần giữa trưa, đám người Bạch Long đã từ bên ngoài săn giết zombie trở về. Diệp Thần đi vào sở nghiên cứu, rửa sạch sẽ mùi vị huyết nhục trên người miễn cho bị một ít quái vật mũi thính ngửi được. Sau đó, hắn đi vào phòng khách. Ai, hôm nay mệt chết ta, đầu zombie kia thiếu chút nữa chảo vào lồng ngực của ta, nguy hiểm thật. Không nghĩ tới, bọn zombie cũng thích ngực a hắc hắc. Hẳn là ngực của ngươi rất được nhiều người thích a cốt. Ha ha, bên trong truyền ra thanh âm vui vẻ, Bạch Long cùng bọn Nhạc Hằng vui đùa. Diệp Thần khóe miệng cong lên dáng tươi cười, chỉ là thoáng một cái rồi biến mất, thần sắc hắn bình thản mà đi vào phòng khách, gặp được bọn người Bạch Long không thiếu ai hay bị thương gì, trong nội tâm mới có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt như trước vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, thuận miệng nói. Các ngươi săn giết được bao nhiêu? À, tổng cộng có 8 khối A, Bạch Long đắc ý nói, dựa theo tỷ lệ 1:10 từ sáng tới trưa cũng đánh chết 70-80 đầu zombie. Diệp Thần khẽ nhíu mày. Ít như vậy, móa, Bạch Long dựng thẳng lên ngón giữa, nói. Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi loại biến thái này a hát. Diệp Thần gật gật đầu nói. Nói cũng đúng, Bạch Long im lặng nhìn hắn một cái nói. Ta đại biểu thiên địa nhật nguyệt khinh bỉ ngươi. Diệp Thần tiện tay đem túi. Cơ hóa nhục, bên hông lấy ra, nhét lên trên bàn nói. Cầm lấy đi rửa, giao cho Mạc Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Long Hồ nghi nhìn hắn một cái đi qua đem cái túi mở ra, lập tức liền thấy được rậm rạp chằng chịt hơn mấy chục khối. Cơ hóa nhục, giống như mỡ dê màu tuyết trắng, ánh mắt hơi kinh hãi. Cách chương.